đô thị, bắt đầu 300 bộ học khu phòng chương 1138 tới chương 1144. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh, bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Tại Yên Kinh, có phương tiện kỹ thuật nào phân tích được hình ảnh vừa rồi không? Tôi muốn nhìn rõ rốt cuộc là thứ gì. Nếu là bình thường, có lẽ họ sẽ không để tâm đến thế. Nhưng chuyện liên quan đến Đằng Long thì không thể không cẩn thận. Biết đâu là thật thì sao? Trong vòng một năm qua, Đằng Long đã tạo ra quá nhiều điều không tưởng. Các loại công nghệ đen xuất hiện liên tục mà không có dấu vết nào để tìm kiếm. Chẳng lẽ tất cả đều do chủ tịch tập đoàn Đằng Long nghiên cứu ra? Không thể nào, anh ta mới hơn 20 tuổi, chưa đến 30. Cho dù bắt đầu học tập nghiên cứu từ trong bụng mẹ thì được bao nhiêu năm? Có bao nhiêu công nghệ mà con người ta cả đời cũng không nghiên cứu ra nổi? Bao nhiêu nhà khoa học dành cả mấy chục năm, chẳng lẽ đã nghiên cứu ra được lò phản ứng nhiệt hạch lạnh sao? Công nghệ Iron Man lại do ai nghiên cứu? Chỉ tính riêng công nghệ máy tính đã vượt xa thời đại rồi. Nhiều kỹ thuật như vậy, chẳng lẽ những gì các nhà khoa học vĩ đại nhất không làm nổi, một chàng trai trẻ lại làm được? Lại còn đạt cả giải Nobel y học nữa. Đi mà lý luận với ai bây giờ? Quá nhiều người không nghiên cứu ra, một người trẻ tuổi lại làm được, thật khó khiến người ta tin nổi. Thực tế, nội bộ cũng đã tiến hành điều tra và nghiên cứu về Diệp Ly. Trước đây anh chỉ là một kẻ thất bại bình thường, nhận mức lương ít ỏi mỗi tháng, không quá tệ nhưng cũng chẳng tốt đẹp gì. Vậy mà chỉ trong vòng một năm ngắn ngủi, anh đã tạo ra quá nhiều kỳ tích. Vì vậy, mọi người bắt đầu chú ý đến cá nhân anh. Không có cách nào cả, những video và ảnh lan truyền trên mạng không đủ để tiến hành phân tích kỹ thuật. Vậy là không có cách nào tìm hiểu chân tướng sự việc sao? Trừ phi tôi đích thân đến tận nơi. Vậy hãy cử người đi xem thực hư thế nào. Nhà thi đấu công nhân Thượng Hải. Hãy để Quý Thắng Lợi đi một chuyến. Ông ấy có giao tình với Diệp Ly. Đi cùng lãnh đạo đứng đầu Thượng Hải. Ngoài ra tư lệnh quân khu Thượng Hải cũng phải đi theo. Rõ, tại Nhà Trắng, nước M, chuyện này là thế nào? Chẳng lẽ tập đoàn Đằng Long thực sự có liên hệ với người ngoài hành tinh? Chắc không phải người ngoài hành tinh đâu. Đã phân tích kỹ thuật được chưa? Chưa, không được. Nếu thực sự có tiếp xúc với người ngoài hành tinh, chúng ta không thể chậm chân hơn người khác. Nhất định phải nhúng tay vào. Nhanh lên, phái người đi. Người khác không tiện nhưng lãnh sự tại Thượng Hải thì phải đi. Tại nước tuyết, giữa trời tuyết trắng xóa, đại đế nước tuyết đứng giữa gió tuyết, chậm rãi rảo bước. Đó là thói quen của ông. Đại đế, trên mạng bỗng nhiên lan truyền một tin tức, trong buổi tiệc của tập đoàn Đằng Long đột ngột xuất hiện vật thể bay không xác định. Vật thể bay không xác định, những tin đồn kiểu đó là bình thường mà. Không, hiện tại vật thể này đã xuất hiện khá lâu và vẫn đang dừng lại ở nhà thi đấu công nhân Thượng Hải. Xác định không, bên nước M đã có động tĩnh rồi, lãnh sự của họ tại Thượng Hải đã xuất phát. Được, cử người của chúng ta đi xem. Rõ, nước R, nước H, tất cả các quốc gia đều bị kinh động. Tập đoàn Đằng Long là tiêu điểm của cả thế giới. Nếu chỉ là một buổi tiệc thông thường thì không sao, nhưng việc vật thể bay không xác định xuất hiện ngay tại nơi tập đoàn Đằng Long đang tổ chức tiệc thì không thể không chú ý, chuyện này đã khác rồi. Tập đoàn Đằng Long có quá nhiều công nghệ vượt trội, chẳng lẽ chúng tự nhiên mà có? Không thể nào. Vì vậy, khả năng có liên hệ với người ngoài hành tinh là rất lớn. Vậy thì, nếu người ngoài hành tinh đã sẵn lòng cho Diệp Ly công nghệ, tại sao lại không cho chúng ta? Cứ như vậy, ai cũng muốn nhảy vào chia phần. Tại nhà thi đấu công nhân Thượng Hải, không ít người hâm mộ đang chờ đợi. Cảnh tượng vừa rồi khiến họ bàn tán xôn xao. Không lẽ là người ngoài hành tinh thật sao? Trời ạ, nếu là thật thì liệu họ có xâm chiếm trái đất không? Chắc là không đâu, Đằng Long chẳng phải có robot chiến đấu thông minh sao? Ai mà biết có hay không? Robot cứu hộ thì thấy rồi, chắc không có chuyện gì đâu nhỉ. Hay là, nhìn kìa, bảo vệ vẫn đứng yên mà. Đợi đã, nhìn đằng kia. Bỗng nhiên mấy chiếc xe quân sự ầm ầm lao tới. Một lát sau, hàng ngàn binh sĩ với súng ống đầy đủ xông vào. Họ tách đám đông dân chúng ra, nhường đường. Trong chớp mắt, nhà thi đấu công nhân Thượng Hải đã bị bao vây chặt chẽ. Lãnh đạo đứng đầu kìa. Không lẽ thực sự có người ngoài hành tinh sao? Dưới sân, đám đông như bị ném một quả bom. Có cả quân đội rồi, chuyện này lớn thật rồi. Đằng kia là ai thế? Chắc không có chuyện gì chứ. Nhìn qua ảnh thì giống như người của lãnh sự quán. Lãnh sự quán các nước đều đến rồi. Chuyện gì thế này? Có biến là lãnh đạo Thượng Hải xuống xe, thấy lãnh sự các nước cũng vừa tới. Ha ha, chào ông, cũng đến đây sao? Quý Thắng Lợi hiện tại không có tư cách nói chuyện. Ông đang âm thầm gọi điện cho Diệp Ly. Ha ha, thưa ngài lãnh sự, cơn gió nào đưa ông đến đây vậy? Trong nhà thi đấu có công dân nước tôi đến vì sự an toàn của họ. Vậy sao? Chỉ là tham gia một buổi tiệc tối thôi mà, không cần phải huy động lực lượng như vậy chứ. Vậy tại sao quân đội của quý quốc lại có mặt ở đây? Bên phía mình đương nhiên không chịu nhường nhịn, chỉ là vì an toàn thôi. ở đây tập trung đông người như vậy, tôi đến để duy trì trật tự. Lãnh đạo Thượng Hải cười hì hì, người đông quá mà, không chừng sẽ xảy ra chen lấn, xô đẩy. Lãnh sự nước M cũng cười tủm tỉm, thật sao? Không phải vì người ngoài hành tinh à? Người ngoài hành tinh? Ở đâu có người ngoài hành tinh chứ? Lãnh đạo Thượng Hải cười nói, trên đời này làm gì có người ngoài hành tinh? Khi chưa tận mắt nhìn thấy, tôi không tin đâu. Vậy thì thật đáng tiếc, tôi thấy trên bầu trời nhà thi đấu có UFO xuất hiện nên mới đến. Vậy thì thật là tiếc quá. Lãnh đạo Thượng Hải tiếp tục dây dưa. Hiện tại khi chưa nắm rõ tình hình, mọi bí mật đều không thể công khai. Nếu thực sự có người ngoài hành tinh, nước mình phải là phía tiếp xúc đầu tiên. Quý Thắng Lợi nhìn đám đông một cái, không chen vào được lời nào, liền âm thầm đi vào bên trong nhà thi đấu. Ha ha, đều đến cả rồi sao? Trong lúc lãnh sự nước M và lãnh đạo Thượng Hải đang đôi co, người nước Tuyết cũng tới. Người ngoài hành tinh ở đâu? Tôi đến để thiết lập ngoại giao ngoại tinh đây. Ngoại giao ngoại tinh, đúng là nói năng tùy tiện thật. Ở đây làm gì có người ngoài hành tinh, đúng là trò đùa. Lãnh đạo Thượng Hải cười ha ha, chỉ là một điểm sáng thôi, biết đâu là flycam của Đằng Long thì sao? Flycam sao? Lãnh sự nước M vẫn giữ nụ cười, đã đến đây rồi, hay là để tôi vào trong xem thử, buổi tiệc của tập đoàn Đằng Long tôi chưa từng được thấy bao giờ. Lãnh sự nước R cũng xen vào, phải đấy, nghe nói họ mời tới 32 siêu sao, tôi cũng muốn vào mở mang tầm mắt. Cùng đi thôi, mọi người đồng thanh lên tiếng, tất cả đều lên tiếng nhằm gây áp lực, họ muốn cho đối phương biết rằng họ đã quyết định rồi, không thể ngăn cản được. Đừng hòng ăn mảnh, lúc này, quân đội đã có mặt, chuyện cũng không còn dễ giải quyết nữa. Dù sao những người ở đây cũng không phải kẻ thù thực sự, không thể dùng quân đội để trấn áp. Chậm mất một bước rồi, nếu vào sớm hơn một bước, không gặp mấy người này thì mọi chuyện đã dễ dàng hơn nhiều. Để mấy anh lính ra mặt là xong xuôi hết, lãnh đạo Thượng Hải khẽ thở dài, chậm một bước rồi. Được thôi, vậy cùng vào xem. Mọi người cười hì hì nhìn lãnh đạo Thượng Hải. Lúc này là lúc dùng áp lực, đương nhiên không phải để trở mặt thật sự. Lãnh đạo, Quý Thắng Lợi vào trong rồi, không có vấn đề gì, có thể cho họ vào. Chủ tịch tập đoàn Đằng Long cũng có mặt, không có người ngoài hành tinh nào cả. Thư ký bỗng ghé tai lãnh đạo nói khẽ. Lãnh đạo Thượng Hải hơi nhíu mày. Không có người ngoài hành tinh sao? Trong lòng ông có chút thất vọng. Nếu thực sự có thì tốt biết mấy. Tiếc là không có. Không, đang ở đó mà. Vì không có người ngoài hành tinh nên cứ vào thôi. Ông chỉnh đốn lại nụ cười. Vì các vị đều tò mò nên chúng ta cùng vào xem. Tôi cũng chưa thấy nhiều minh tinh thế này bao giờ. Tiết mục chắc chắn sẽ rất tinh thải. Lãnh sự các nước đồng loạt nhíu mày. Bỗng nhiên lại dễ nói chuyện thế sao? Có vấn đề gì đây? Chẳng lẽ người ngoài hành tinh bên trong đã đi rồi? Hay bị giấu đi rồi? Không thể để họ độc chiếm được. Đi, vậy tôi không khách sáo đâu. Chính hảo có thể xem biểu diễn. Đi thôi, mồm thì chào hỏi xã giao. Nhưng chân ái nấy đều như gắn động cơ, rảo bước thật nhanh về phía cổng lớn nhà thi đấu. Nhất định phải tìm ra manh mối. Xác định là không có người ngoài hành tinh chứ. Sau khi thấy các vị lãnh sự đã chạy vào, lãnh đạo Thượng Hải mới hỏi lại. Thư ký gật đầu, Quý Thắng Lợi đã gọi điện xác nhận rồi. Vậy tôi cũng vào xem vậy. Đã đến đây rồi, chưa thấy tiệc của Đằng Long bao giờ, nghe nói xa hoa vô đối, sẵn tiện mở mang tầm mắt. Nhóm lãnh đạo cũng bước vào, không còn vội vã nữa mà thong dong chậm rãi. Ngoài cổng, các fan đã chuẩn bị sẵn điện thoại. Chuyện gì thế? Sao nhiều người nước ngoài xông vào vậy? Những người đó là ai thế? Không nhìn biển số xe à? Toàn là lãnh sự các nước đấy. Tiệc của Đằng Long mà đến cả lãnh sự các nước cũng tới sao? Chắc không phải thực sự có người ngoài hành tinh tồn tại đấy chứ? Chắc là không đâu, nhìn kìa, trông họ vội vã hớt hải chưa, thật là mất mặt. Chẳng có phong thái nước lớn gì cả, nhìn bên mình xem, khí định thần nhàn, đó mới là phong thái nước lớn thực sự. Nước mình uy vũ, một cách thần kỳ, trong lòng mọi người bỗng dâng lên một luồng tự hào mãnh liệt. Nhìn xem, mấy lão ngoại quốc này ai nấy đều vội vàng hấp tấp, chẳng có chút khí độ nào. Họ đâu có biết những người này đang sốt ruột đến mức nào chứ? Tuyệt đối không thể để đối phương độc chiếm người ngoài hành tinh. Tôi cũng phải chia một chén canh. Liệu họ có dễ dàng cho chúng ta vào thế không? Có âm mưu gì không đây? Chắc không phải âm mưu đâu. Hay là giấu đi rồi? Không được, không thể để họ phô trương một mình được. Nhanh lên, chạy nhanh lên, chưa ăn cơm mà. Tôi thực sự chưa ăn, vội tới đây mà. Tôi còn ngửi thấy mùi cơm thơm phức này. Thật sự, thơm quá. Rõ ràng tôi vừa ăn cơm xong mà. Sao lại đói rồi nhỉ? Đừng bàn chuyện ăn cơm nữa, giờ tôi phải. Người chạy đầu tiên bỗng đứng khựng lại ở lối vào, ngây người ra. Chuyện gì thế? Nhanh vào đi chứ, nếu không tôi không tìm thấy. Làm gì thế? Từng người đứng đực ra đấy làm gì? Khẩn trương vào đi, từng người một, cuối cùng mấy câu sau đều không nói ra được. Họ ngây ngốc nhìn cảnh tượng trước mắt, thực sự quá kinh người. Định giấu chúng tôi sao? Tôi, lãnh sự nước M vừa đến nơi, định lên tiếng nhưng lời vừa đến cửa miệng đã không sao thốt ra nổi. Cái tình huống quái quỷ gì thế này? Cảnh tượng trước mắt, một cảnh tượng như thế này sao? Đây là buổi tiệc gì vậy? Ai đó kết hôn à? Thật sự không phải kết hôn sao? Với tư cách là lãnh sự tại đây, ông hiểu một vài chuyện. Chẳng lẽ là tiệc lưu động kiểu đám cưới? Mênh mông bát ngát, toàn là những dãy bàn tròn, mỗi bàn 10 người đang ăn uống hăng say. Đủ các món ăn được đưa lên liên tục như nước chảy. Chẳng biết đây là lượt thứ mấy rồi? Các vị tới rồi à? Lúc này, một người đàn ông trung niên béo mập quẹt dầu mỡ bên mép, nói, mời vào bên này. Quý Thắng Lợi vừa mới ăn một miếng thịt. Thơm thật, ngon quá, đúng là tiệc nội bộ của tập đoàn Đằng Long có khác. Dùng nguyên liệu thật chất lượng. Những người này vừa mới trải qua một cảnh tượng lớn, tiếc là họ đến nhanh quá, không kịp ăn thêm miếng nào. Cái gì? Não bộ của lãnh sự nước M như muốn nổ tung. Cảnh tượng này thật sự khó có thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ là dùng tiệc lưu động để tiếp đãi người ngoài hành tinh? Cái não động này cũng to quá rồi đấy. Hoặc là người ngoài hành tinh thích kiểu phong cách này. Có khả năng lắm, là người ngoài hành tinh mà. Dù sao từ trước đến nay đã ai tiếp xúc đâu. Biết đâu họ lại thích. Được rồi, biết được một chút rồi. Lãnh sự nước M trí tưởng tượng bay xa, nhưng lãnh sự các nước khác thì không có kiểu suy nghĩ đó. Ai, chủ tịch tập đoàn Đằng Long đâu? Còn người ngoài hành tinh đâu rồi? Có người vào thẳng vấn đề, trực tiếp hỏi. Quý Thắng Lợi vội nói, tôi là quận trưởng quận Phú Đông, chủ tịch Đằng Long đang ở trên đài kìa. Còn người ngoài hành tinh, tôi không thấy, ông chỉ tay về phía trước. Mọi người nhìn theo, để tất cả mọi người có thể xem biểu diễn rõ nét, nhà thi đấu đã lắp đặt một màn hình khổng lồ. Mọi người có thể xem biểu diễn trên đài qua màn hình. Dù ở xa cũng không thành vấn đề. Trên màn hình, một chàng trai trẻ đang đứng cạnh một chiếc xe, đối diện là một người đàn ông trung niên ngoại quốc. Cả hai đều khá đẹp trai. Nhưng đang làm gì thế kia? Đang làm gì vậy? Người ngoài hành tinh giấu ở đâu? Lãnh sự nước R nhíu mày hỏi. Vẻ mặt Quý Thắng Lợi lộ ra một tia không vui. Coi mình là ai chứ? Sao mà hung hăng thế? Nhưng ông vẫn giữ nụ cười trên môi, hiện tại chắc là đến phần rút thưởng rồi. Thường thì tiệc công ty đều có phần này, có lẽ phần thưởng là một chiếc xe. Lúc này mọi người mới chú ý, trên sân khấu đang đỗ một chiếc xe. Tôi hỏi là người ngoài hành tinh cơ. Người ngoài hành tinh, lãnh sự nước R có chút bạo táo. Người ngoài hành tinh mới là trọng điểm. Ai thèm quan tâm rút thưởng hay không? Tôi đã nói rồi, ở đây không có người ngoài hành tinh. Quý Thắng Lợi nhấn mạnh một lần nữa. Tôi không tin, lãnh sự nước R nói ra tiếng lòng của tất cả mọi người. Tuy nhiên, người của các nước khác không ai lên tiếng. Đằng Long là thế lực có thể đối đầu cứng rắn với cả nước M đấy. Chỉ có kẻ não phẳng mới đi gây hấn trực diện, ngộ nhỡ bị trừng phạt thì sao? Bài học của nước M còn đó, tuy chưa làm lung lay gốc rễ quốc gia, nhưng Microsoft hiện tại đã suy lạc rồi, cả Apple nữa. Giờ đây đang bị Đằng Long mang ra làm quà thưởng cuối năm. Đi mà lý luận ở đâu đây? Thế nên cứ ngậm miệng lại là hơn, tuyệt đối không được chọc giận tập đoàn Đằng Long. Ai mà biết được quốc gia mình có bị vạ lây không? Chỉ có vị lãnh sự nước R này là dường như chưa hiểu chuyện. Hay là để tôi gọi chủ tịch tập đoàn Đằng Long tới nhé? Quý Thắng Lợi biết lúc này không phải lúc để đấu khẩu. Càng đấu khẩu thì càng không rõ ràng. Hiển nhiên là vị lãnh sự nước R này chẳng muốn giảng đạo lý chút nào. Vậy, vừa định gọi, lãnh sự nước R đã bị người của mình kéo lại. Giả vờ hổ báo thì được, chứ hổ báo thật thì hỏng hết việc. Hay là chúng ta cùng lên xem thử. Lãnh sự nước M nhìn lãnh sự nước R một cái, thấy ông ta bị kéo lại rồi mới lên tiếng. Mời các vị đi lối này. Quý Thắng Lợi dẫn đầu, cùng với các lãnh đạo cao cấp của Đằng Long dẫn đường tiến về phía trước. Ừng ực, thơm quá đi mất, những món ăn này ngửi thực sự rất thơm. Lúc nãy chưa cảm thấy gì, nhưng càng ngửi càng thấy thơm. Yến tiệc của Đằng Long chắc chắn không phải là do mấy sư phụ tiệc lưu động lề đường làm rồi. Nhà thi đấu công nhân rất rộng, dọc lối đi là những bàn tiệc, các lãnh đạo Đằng Long không ngừng chào hỏi mọi người. Ai nấy đều rất tinh thần, có vị lãnh sự âm thầm quan sát để xem có người của quốc gia mình trà trộn vào không. Cho dù không phải đặc công thì cũng tốt nhất là thông qua họ để sau này làm công tác tư tưởng. Chẳng mấy chốc, họ đã đi tới trước sân khấu, Diệp Ly đang đứng trên đó phát biểu. Năm nay sắp kết thúc rồi, cảm ơn mọi người đã nỗ lực suốt một năm qua. Hy vọng sang năm mọi người có thể tiếp tục cố gắng. Tôi cũng không có món quà gì quý giá, chiếc ô tô bay tôi vừa mới nghiên cứu và tự tay chế tạo chiếc đầu tiên này sẽ được đưa ra rút thưởng. Ai may mắn thì có thể lái nó về nhà. Nhóm người vừa vặn đi tới trước sân khấu. Nghe thấy lời này, cả hội trường bỗng vang lên tiếng hò reo cổ vũ ầm ầm. Ô tô bay, họ vừa mới tận mắt chứng kiến xong. Diệp Ly lái chiếc ô tô bay từ trên trời rơi xuống, đáp thẳng vào giữa sân khấu. Chiếc xe đầu tiên do đích thân chủ tịch Đằng Long chế tạo. Vừa cực ngầu lại vừa có giá trị kỷ niệm, để vài năm nữa, không chừng giá trị còn tăng lên gấp bội. Thậm chí có thể bán được giá trên trời, mấy chục triệu, mấy trăm triệu, nếu tập đoàn Đằng Long sau này càng tiến xa hơn, không chừng mấy tỷ cũng có khả năng. Có thể coi đây là chiếc xe do chính tay người giàu nhất thế giới, chủ tịch tập đoàn Đằng Long chế tạo. Sắc mặt lãnh sự các nước trước sân khấu đều biến đổi. Ô tô bay, Đằng Long lại nghiên cứu ra công nghệ mới rồi sao? Lúc này họ mới rời tầm mắt sang chiếc xe bên cạnh. Nhìn qua có vẻ bình thường, nhưng nhìn kỹ thì làm gì có vẻ bình thường. Không có lốp xe, không có thiết bị phun khí, không có, dường như chẳng có gì cả. Chỉ có một thùng xe, thực sự bay được sao? Hay là giả? Nhưng nhìn trạng thái hưng phấn của mọi người và lời chính miệng Chủ tịch Đằng Long nói ra, không thể là giả được. Quả nhiên, tập đoàn Đằng Long có tiếp xúc với người ngoài hành tinh. Lãnh sự nước R tự trấn an mình. Chắc chắn là vậy, nếu không, Chủ tịch tập đoàn Đằng Long làm sao chế tạo ra được loại công nghệ đen này? Không, không đúng, Chủ tịch tập đoàn Đằng Long biết đâu chính là người ngoài hành tinh. Bản thân anh ta là người ngoài hành tinh, như vậy thì mọi chuyện hoàn toàn có thể giải thích được. Bắt đi, nghiên cứu, giải phẫu, thái lát. Đủ loại ý nghĩ ập đến, cuối cùng khiến ông ta đờ người ra như một bức tượng. Ô tô bay, ngoài việc không có bánh xe, thậm chí đến cả cánh máy bay cũng không có. Xe, đúng là hình dáng của một chiếc ô tô. Động lực ở đâu, bay kiểu gì, dù sao tôi cũng chẳng hiểu nổi, rốt cuộc là chuyện gì thế này. Lãnh sự nước M bỗng nhiên giơ tay, nhìn Diệp Ly trên đài, mỉm cười hỏi, thưa ngài Diệp, tôi là lãnh sự nước M, rất mạo muội cắt ngang buổi tiệc của ngài, nhưng tôi muốn hỏi, cái gọi là ô tô bay của ngài lấy động lực từ đâu? Công nghệ đó bắt nguồn từ đâu vậy? Diệp Ly ngẩn người, ngài lãnh sự này đến địa bàn của tôi làm cái gì thế? Hỏi cái kiểu câu hỏi gì vậy? Não có vấn đề à? Nhưng trên mặt anh vẫn giữ nụ cười, nhìn lãnh sự nước M, thật ngại quá, tôi không quen ông. Sắc mặt lãnh sự nước M lập tức biến đổi. Không quen tôi, không quen tôi mà tôi vừa mới giới thiệu xong đó thôi. Thưa ngài Diệp, tôi là lãnh sự nước M, vừa rồi tôi nghi ngờ có người ngoài hành tinh xâm nhập nhà thi đấu, vì sự an toàn của toàn thế giới nên tôi đến để điều tra. Diệp Ly cười hì hì một tiếng, vừa rồi có người ngoài hành tinh sao? Chẳng lẽ ông thấy một đạo lưu tinh bay vào? Thật ngại quá, lúc nãy là lần đầu tiên tôi lái chiếc xe này, từ phía bên kia tới đấy. Vệ tinh của nước M không chụp được sao? Trước đây khi tôi mặc bộ giáp Iron Man bay lượn trên trời, các ông giáo giết tìm tôi. Giờ tôi lái ô tô phản trọng lực, các ông lại không chụp được. Không, Diệp Ly cũng không biết chuyện đó. Vệ tinh quân sự cũng không thể giám sát toàn cầu 24/24 được. Không chỉ nước M mà chẳng có quốc gia nào trên thế giới phát hiện ra. So với độ cao của bộ giáp Iron Man, độ cao tối đa của ô tô phản trọng lực không vượt quá 100 mét. Ở khu đô thị, có khả năng sẽ va chạm với một số tòa nhà chọc trời. Do giới hạn kỹ thuật, phản trọng lực này không có nguồn lực tác động nào khác. Trái đất có một lực hút, và hệ thống phản trọng lực sẽ tạo ra một lực đối kháng với lực hấp dẫn đó để chiếc xe lơ lửng. Độ cao cực hạn của các tổ máy phát điện gió treo có thể đạt tới hàng ngàn mét. Nhưng ô tô thì không được. Ô tô không chỉ phải tính đến độ cao mà còn phải tính đến tính ổn định của cả quá trình, rồi tác động của gió, vân vân. Nhu cầu khác nhau, vì vậy, khi Diệp Ly phân tích hệ thống phản trọng lực của tổ máy phát điện gió treo, kỹ thuật thu được vẫn chưa phải là hoàn thiện nhất. Đây chỉ là chiếc máy dùng thử đầu tiên, chúng tôi không giám sát toàn thế giới. Lãnh sự nước M đen mặt, có giám sát thật thì tôi cũng chẳng thể nói cho anh biết được. Diệp Ly cười khẩy một tiếng với lãnh sự nước M rồi quay sang Quy Thắng Lợi, vỗ vỗ vào chiếc xe bên cạnh, quận trưởng Quý. Ông có muốn tham gia rút thưởng không? Quý Thắng Lợi cười hì hì, xua tay liên tục, không được đâu, tôi còn muốn làm quận trưởng thêm vài năm nữa. Ha ha, được thôi, vậy tôi bảo người sắp xếp chỗ ngồi cho các vị. Diệp Ly chào một tiếng, Quý Thắng Lợi gật đầu, Diệp Tổng, anh cứ bận việc đi. Một người phụ trách lập tức dẫn nhóm Quý Thắng Lợi đi. Thắng Lợi à, cái này có thể tham gia được mà. Thị trưởng nói nhỏ với Quý Thắng Lợi, Quý Thắng Lợi vội đáp, thưa thị trưởng, tôi không dám đâu. Nếu thực sự trúng được. Mang cái này ra cho quốc gia nghiên cứu, chẳng phải rất tốt sao? Thị trưởng lừa một cái, vì vừa rồi Diệp Ly nói luồng sáng đó là do anh lái xe tạo thành, thị trưởng cũng không có lý do gì để không tin. Hay là, để tôi đi hỏi thử nhé, Quý Thắng Lợi hỏi, thị trưởng lắc đầu, thôi, cứ để từ từ. Quý Thắng Lợi không nói gì thêm, chẳng mấy chốc, một bàn tiệc khác được dọn ra. 10 người, thưa thị trưởng, quận trưởng, thưa ký trưởng và các vị lãnh đạo, mời ngồi bên này. Vị trí 10 người vừa khéo. Gồm thị trường và các lãnh đạo khác cùng với bên quân đội, ngồi gần đủ. Về phần các lãnh sự, thị trường có chút do dự hỏi, vậy còn các vị lãnh sự thì sao? Chủ tịch không có sắp xếp, mời thị trường ngồi, những vị lãnh sự này đều có phiên dịch đi cùng, nghe xong lời này thì tức giận đến mức muốn nổ đom đóm mắt. Đây là địa bàn của Diệp Ly, họ không thể làm gì được, chỉ biết trừng mắt nhìn. Rời đi ư, cuộc điều tra còn chưa có kết quả mà. Không rời đi thì người ta đến cả chỗ ngồi cũng chẳng thèm xếp cho. Mặt dày ở lại đây thì còn ra thể thống gì nữa. Tôi, đi, lãnh sự nước R tính tình nóng nảy, định đứng dậy bỏ về nhưng phát hiện những người khác chẳng ai nhúc nhích. Đi ư, làm sao mà đi được? Cho dù có người ngoài hành tinh hay không thì hôm nay họ cũng đã thấy ô tô phản trọng lực. Chiếc xe đó, không, đó là một công nghệ mới hoàn toàn. Nếu có thể nắm giữ được công nghệ này thì... Thưa ngài thị trưởng, tôi ngồi ké một chút chắc ngài không phiền chứ? Lãnh sự nước M cười tủm tỉm. Thị trưởng thầm chửi trong lòng một tiếng lão hồ ly, nhưng vẫn gật đầu, tất nhiên rồi, mời ngồi. Vậy tôi không khách sáo đâu, chẳng biết bằng cách nào mà lãnh sự các nước M, Tuyết, Anh, Hát đều tìm được chỗ ngồi xuống. Thôi thì mặt mũi cái gì tầm này nữa, chỉ có kẻ ngốc mới thực sự quan tâm đến mặt mũi. Mọi người đều là người lớn cả rồi, bị mất mặt một chút thì đã sao, lãnh sự nước R đi cũng không được, ở lại cũng chẳng xong, đành đứng sững tại chỗ. Lúc này Diệp Ly đang mỉm cười đứng trên đài. Phần thưởng này để đến cuối cùng mới trao nhé, mọi người thấy sao? Để ai cũng có chút mong chờ, nếu không lát nữa mọi người về hết thì tôi chẳng còn mặt mũi nào nữa. Không đâu, Diệp Đồng, tôi sẽ ủng hộ ngài đến cùng. Mọi người cười ha hả, cả nhà thi đấu vang dội tiếng cười. Đây mới chỉ là mẫu xe đầu tiên thôi, sau này khi sản xuất hàng loạt, công ty sẽ cố gắng trang bị cho tất cả mọi người. Nhân tiện tôi cũng muốn thông báo một tin, sang năm khi mọi người nghỉ Tết xong quay lại làm việc, công ty sẽ sắp xếp xe buýt treo để đưa đón nhân viên. Thế này thì chắc không ai còn lý do để đi làm muộn nữa chứ. Diệp Đồng, ngài tính toán kỹ thật đấy. Ha ha, tôi chắc chắn sẽ không đi muộn nữa đâu. Tôi nhất định phải ngồi ô tô treo đi làm mỗi ngày. Phong cách quá đi, đúng là Đằng Long có khác. Toàn bộ nhà thi đấu tràn ngập tiếng cười nói vui vẻ. Phần còn lại giao cho người dẫn chương trình, xen kẽ là các tiết mục và rút thưởng. Đủ loại phần thưởng xa hoa dường như không tốn tiền mà liên tục được trao đi. Đến cả các đại minh tinh cũng cảm thấy đỏ mắt. Xe sang Maserati, robot cứu hộ, vân vân, hầu như không có phần thưởng nào trị giá dưới 10 vạn tệ. Quan trọng nhất là số lượng cực nhiều, hầu như ai cũng có phần. Đương nhiên, rút thưởng mà, tính ngẫu nhiên rất cao. Có người tạm thời chưa trúng, nhưng có người lại trúng được mấy món liền. Riêng quà tặng cuối năm thôi giá trị đã lên tới hàng triệu tệ. Người dẫn chương trình mỉm cười lên đài, có những người hiện tại đã thu hoạch được rất nhiều, có những người tạm thời chưa trúng thưởng, nhưng không sao cả. Công ty quyết định, tất cả nhân viên đều được nhận một chiếc đại bạch. Hoa, wow, đại bạch miễn phí sao? À, tôi vừa mới mua một cái xong, giá dành cho nhân viên rẻ không tưởng, có thể bán lại mà. Hiện tại giá đại bạch trên thị trường đang rất tốt, ông chủ ngầu quá, ông chủ tuyệt vời nhất, ông chủ đẹp trai quá đi. Các vị nghệ sĩ vất vả tham gia buổi tiệc, lát nữa cũng xin đừng chê béo, mỗi người hãy mang một chiếc về nhé, đó là đặc sản của Đằng Long đấy. Combo 3 món của Đằng Long gồm có điện thoại và máy tính. Phần thưởng thực sự phong phú, đủ mọi loại sản phẩm đều được trao đi từng món một. Số tiền này dường như Đằng Long chẳng mảy may quan tâm. Lưu Đức Hoa ngồi dưới đài, gương mặt lộ rõ nụ cười kinh ngạc, tập đoàn Đằng Long đúng là hào phóng thật sự. Tinh gia bên cạnh với mái đầu bạc trắng cũng gật đầu, quá hào phóng, mỗi người một chiếc trợ thủ sức khỏe cá nhân, hàng tỷ tệ đã được đem tặng rồi. Chưa kể đến những phần thưởng lúc nãy nữa, Phát Ca cũng đồng tình, riêng chiếc ô tô bay trên đài kia, nếu ai trúng được rồi bán đi thì chắc chắn thu về hàng trăm triệu, tôi chẳng thấy có gì lạ cả. Đằng Long rốt cuộc giàu đến mức nào nhỉ? Không biết nữa, tập đoàn Apple giá trị vạn tỷ, giờ bị Thao Thiết Du Hí thu mua, Đằng Long lại nắm giữ 30% cổ phần, hiện tại giá trị của Apple lại đang áp sát mốc vạn tỷ lần nữa. Chẳng phải chỉ riêng cổ phần ở tập đoàn Apple, không, cổ phần ở tập đoàn Thao Thiết thôi đã trị giá khoảng 3.000 tỷ đô la Mỹ rồi sao? Thật sự đấy, không thể không nể phục, tập đoàn Đằng Long thành lập mới hơn một năm mà đã đạt đến quy mô này rồi. Lợi hại thật, giới trẻ bây giờ, trong lúc họ đang trò chuyện, một tiết mục nữa lại kết thúc. Hiện tại biểu diễn không còn quan trọng nữa, mọi người đều đang chú ý chờ đợi đợt rút thưởng tiếp theo. Mỗi lần rút thưởng đều là khoảnh khắc gây hưng phấn nhất. Tiếp theo, tôi xin công bố danh sách nhân viên ưu tú của năm nay. Nghe người dẫn chương trình nói vậy, cả hội trường bỗng yên lặng hẳn đi. Nhân viên ưu tú, bắt đầu phát thưởng rồi sao? Nếu như, nhân viên ưu tú thì có phần thưởng gì nhỉ? Chắc không phải lại là một chiếc đại bạch nữa chứ? Tôi có 3 chiếc đại bạch rồi. Chết tiệt, rút thưởng trúng được 2 chiếc mà còn chưa thấy đủ à? Có biết xấu hổ không thế? Ai bảo tay tôi thơm quá làm gì? Người dẫn chương trình nhìn tờ giấy trên tay, gương mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc. Tuy đã biết trước nhưng vẫn cảm thấy chấn động. Năm nay là một năm Đằng Long tung cánh. Cũng là một năm tôi thăng hoa cùng Đằng Long. Suốt một năm qua, tôi đã chứng kiến tất cả. Người dẫn chương trình đầy cảm xúc, sự thành công của Đằng Long không thể thiếu sự nỗ lực của mọi người. Vì vậy, chủ tịch tập đoàn quyết định tặng mỗi nhân viên ưu tú 0,1% cổ phần của tập đoàn Apple. Cả hội trường im lặng mất một lúc. Cái thao tác gì thế này? 0,1% cổ phần tập đoàn Apple sao? Tôi có nghe nhầm không? Có người cảm thấy tai mình có vấn đề. Tôi nghe nhầm rồi đúng không? Chắc là không đâu. Tôi cũng nghe thấy là cổ phần tập đoàn Apple mà. Không lẽ phải là cổ phần của công ty mình sao? Bạn nằm mơ à? Cổ phần công ty mình giá trị đến mức nào chứ? Lúc này Diệp Ly bước lên đài cười nói, vì tính đặc thù của tập đoàn Đằng Long, hiện tại tôi cá nhân nắm giữ toàn bộ cổ phần và tạm thời chưa có ý định niêm yết, nhưng cũng không thể không có chính sách kích cầu bằng cổ quyền. Vì vậy tôi đã nghĩ ra một cách, đó là thu mua tập đoàn Apple và lấy cổ phần của họ để khích lệ mọi người. Đương nhiên, nếu ai cảm thấy cầm cổ phần Apple mà thấy ngại, muốn làm gì đó cho Apple thì có thể nói với tôi sẽ sắp xếp cho mọi người sang đó làm việc. Phía dưới khán đài bỗng rộ lên tiếng cười lớn. Không sai, thao thiết là do tôi mở, và tập đoàn Apple hiện tại cũng do cá nhân tôi sở hữu. Làm việc ở Đằng Long hay Apple thì cũng đều là người một nhà cả mà. Nhân viên dưới đài lúc này đều câm nín. Ông chủ ơi, ông chẳng nề nang gì ai cả. Trời ạ, mua lại công ty Apple chỉ để làm quà thưởng thôi sao? Đùa chắc, sắc mặt lãnh sự nước M có chút không tốt. Việc tập đoàn Apple đổi chủ ông cũng có biết, nhưng không ngờ cái thao thiết du hí kia cũng là của Diệp Ly. Chết tiệt, Đằng Long à, đúng là chẳng nề mặt ai hết. Hiện tại giá trị tập đoàn Apple không dưới vạn tỷ, mọi người có thấy thiệt thòi không? Thiệt thòi cái gì chứ? 0,1% cổ phần của một công ty vạn tỷ. Là bao nhiêu tiền? Gần 1 tỷ tệ đấy. Một nhân viên ưu tú mà được thưởng 1 tỷ tệ. Chết tiệt, trời ơi, còn tránh được thuế nữa chứ. Thị trưởng không nhịn được cười khổ, tôi cũng muốn sang Đằng Long làm việc quá. Tôi cũng không giàu bằng ngài Diệp đâu. Quý thắng lợi đúng là có chút ngây người. Biết Diệp Ly giàu, nhưng không ngờ lại giàu đến mức này. Thưởng nhân viên ưu tú 10 tỷ, gần 10 tỷ tệ, đó không phải là điểm mấu chốt, cái chính là mua lại cả tập đoàn Apple. Thao tác này đúng là bá đạo không chịu nổi. Diệp Ly không xuống đài mà tiếp tục nói, năm ngoái, những người cùng tôi sáng lập ra công ty này, tôi cũng chẳng tốn mấy tâm tư, hãy giúp tôi làm tốt hơn nữa. Tập đoàn Đằng Long cũng có một phần công lao của họ. Ở đây tôi cũng muốn gửi một lời cảm ơn, không có họ thì không có Đằng Long như ngày hôm nay. Người dẫn chương trình nhận được chỉ thị, tiếp tục đọc, chủ tịch vẫn sẽ trích ra một bộ phận cổ phần tập đoàn Apple. Sau đây là danh sách, Chu Hải 5%, Tần Diệp Dung 3%, Vũ Huy 1%, một chuỗi cái tên vang lên. Mỗi cái tên đều đại diện cho việc nước mình sắp có thêm 1 tỷ phú. Thậm chí những người nhận được trên 1% cổ phần, thân giá cực kỳ có khả năng vượt qua 10 tỷ đô la Mỹ. Đằng Long đúng là cỗ máy tạo ra tỷ phú. Chỉ một buổi tiệc cuối năm mà đã tạo ra hàng trăm, thậm chí hàng ngàn tỷ phú. Thân giá 10 tỷ đô la Mỹ có thể đứng thứ 200 trên bảng xếp hạng Forbes rồi. Chu Hải, cái tên chẳng mấy ai biết đến này, lại là một chàng trai trẻ tuổi. Nắm giữ 5% cổ phần Apple, giá trị hơn 40 tỷ đô la Mỹ. Theo bảng xếp hạng Forbes năm ngoái, cái tên này chắc chắn nằm trong top 30. Đang ngồi cùng bàn với các nhân viên, Chu Hải lúc này cũng đờ người ra. Anh không phân chia với Diệp Ly. Ban đầu cùng Diệp Ly khởi nghiệp là vì nghĩa khí anh em. Diệp Ly lúc mới bắt đầu đã nói có gì thì cứ dùng chung. Siêu xe nghìn vạn, lúc đó Diệp Ly cũng chỉ có một chiếc, anh mượn là Diệp Ly cho mượn ngay. Sau này Diệp Ly muốn thưởng cổ phần công ty game giá trị hàng tỷ tệ, anh cũng từ chối. Anh chỉ muốn một căn nhà và chiếc xe Diệp Ly cho mượn trước đó. Anh cảm thấy thế là đã hời lắm rồi. Không ngờ Diệp Ly đã sắp xếp hết cả, còn công bố trước toàn thể nhân viên thế này, 5% cổ phần Apple. Gần 500 tỷ đô la Mỹ, nếu từ chối thì không nể mặt chủ tịch rồi. Người anh em thế này, thật là đáng giá. Chu Hải bỗng nhiên nước mắt giàn giụa. Chu Tổng, anh hưng phấn đến phát khóc à? Khóc cái gì mà khóc? Chu Hải quẹt nước mắt, trong lòng thầm cảm ơn người anh em của mình. Nếu không có Diệp Ly, e rằng anh chỉ là một kẻ làm thuê bình thường, mỗi ngày đi làm về làm, bôn ba vì cuộc sống. Giờ đây gặp được Diệp Ly, đúng là gặp được cơn gió lớn hóa rồng. Trở thành người sở hữu khối tài sản hàng chục tỷ đô la Mỹ. Một ngày như thế này, anh chưa bao giờ dám nghĩ tới. Chưa từng bao giờ, tôi là người đầu tiên theo Diệp Đồng, và sự đền đáp của Diệp Đồng dành cho tôi là đây. Mọi người cũng phải nỗ lực làm việc, rồi sẽ có một ngày các bạn cũng có thể trở thành phú ông. Chu Hải rất thông minh, nhân cơ hội này khích lệ nhân viên luôn. Thấy chưa, sau này phải chăm học vào, không có gì là uổng công cả. Sắc mặt lãnh sự nước M lúc này xanh mét, cái gã đáng chết này. Hắn ta dùng doanh nghiệp của nước tôi để phát tiền thưởng cuối năm cho nhân viên của hắn. Thưa ngài lãnh sự, không có hành động gì sao? Lãnh sự nước R ghé sát tay lãnh sự nước M, nói nhỏ. Lãnh sự nước M xa sầm mặt, nếu muốn khiêu khích thì tìm chỗ khác mà làm. Lãnh sự nước R không dám nói thêm gì nữa. Thật là oan uổng quá, lúc này ai rảnh mà đi khiêu khích, chỉ là gợi ý một chút thôi mà. Chẳng mấy chốc, toàn bộ danh sách khen thưởng đã được đọc hết. Một đợt này hầu như toàn là cấp quản lý, thường thì ở các công ty khác, cấp quản lý đều có chính sách cổ quyền. Có một số người mới gia nhập cũng có phần. Tập đoàn Đằng Long hiện Diệp Ly chưa muốn chia nhỏ cổ phần, nên anh mang một tập đoàn vạn tỷ ra chia cho mọi người. Cũng như nhau cả thôi, vì ngay cả lãnh đạo của tập đoàn vạn tỷ cũng chưa chắc đã nhận được nhiều như thế. Nếu còn không hài lòng nữa thì đúng là chuyện khác rồi. Wow, thật sự là phần thưởng cuối năm vô cùng hậu hĩnh, đến tôi cũng thấy đỏ mắt rồi. Người dẫn chương trình mỉm cười nói, cổ phần của tập đoàn Vạn Tỷ, cho dù chỉ 1% thôi cũng là 10 tỷ đô la rồi. Tập đoàn Đằng Long đúng là tập đoàn tạo ra sự giàu có thực sự. Chúc mừng những ông chủ vừa rồi. Tiếp theo, xin mời ngài Hawkeye, mang đến cho chúng ta tuyệt kỹ phi dao. Diễn viên đóng vai Hawkeye hiện tại cũng chẳng thấy xấu hổ gì nữa. Lúc nãy Mark diễn viên đóng vai Hawkeye còn lên đài kéo xe cơ mà. Là một màn phi dao cũng là chuyện bình thường. Sau khi biểu diễn một hồi, anh ta hỏi, thưa ngài Diệp, không biết tôi có cơ hội rút được chiếc ô tô bay kia không? Nếu có chiếc xe đó, tôi cảm thấy mình có thể đánh bại được Thanos đấy. Diệp Ly không nhịn được cười, tất nhiên rồi, nếu anh trúng thưởng thì sự an nguy của trái đất giao cho anh đấy. Sự nhiệt tình của mọi người đang lên rất cao. Một chiếc ô tô bay, thứ chưa từng có tiền lệ. Còn về việc nguy hiểm ư, ha ha, chủ tịch tập đoàn Đằng Long còn dám lái, việc gì phải lo lắng. Nếu có vấn đề gì chắc chắn Đằng Long sẽ chịu trách nhiệm. Tuy Đằng Long thành lập chưa lâu nhưng mọi người vẫn có niềm tin rất lớn vào họ. Sau một hồi phát thêm vài đợt quà và các tiết mục biểu diễn, người dẫn chương trình lại lên đài, mỉm cười tuyên bố, hiện tại đã qua 5 tiếng đồng hồ rồi, mọi người ăn có thấy mãn nguyện không? Tiệc lưu động ăn suốt 5 tiếng đồng hồ, thật không biết phải nói sao cho hết, không biết đã lên bao nhiêu món nữa. Nếu không vì tiền thù lao hậu hĩnh thì mấy vị đại đầu bếp chắc phát điên mất. Buổi tiệc của chúng ta cũng sắp đến hồi kết thúc rồi. Và vào giây phút cuối cùng này, khoảnh khắc mà mọi người đều đang chờ đợi cuối cùng cũng đã tới. Người dẫn chương trình quay lại nhìn chiếc ô tô bay, Diệp Đồng, liệu tôi có cơ hội không nhỉ? Được thôi, cho anh một mã số. Bản thân chiếc xe đã tích hợp điều khiển thông minh, thiên võng, cấp cho anh dẫn chương trình một mã số. Diệp Ly lên tiếng, cả nhà thi đấu lập tức vang lên giọng nói của thiên võng. Không vấn đề gì, anh dẫn chương trình đã được thêm vào danh sách rút thưởng. Gương mặt người dẫn chương trình lộ rõ vẻ vui mừng, đó là ô tô bay đấy. Tính đến hiện tại, toàn cầu chỉ có duy nhất một chiếc này thôi. Trí tuệ nhân tạo của tập đoàn Đằng Long thực sự quá tuyệt vời. Anh ta mỉm cười nói, lòng đầy vui sướng. Tôi cứ tưởng sẽ là một tờ giấy, viết cho tôi một cái mã số rồi tôi cầm trên tay chứ. Thế này thì, anh ta cố ý trêu đùa. Mọi người cười ha hả. Đây là tập đoàn Đằng Long cơ mà. Công ty sở hữu tất cả các kỹ thuật tiên tiến nhất thế giới. Làm gì có chuyện làm kiểu đó. Đúng là nằm mơ, mọi người vẫn đang rất hào hứng, tinh thần phấn chấn. Thật sự là quá tuyệt vời. Được rồi, vì không có kẽ hở nào để lợi dụng nên hãy để thiên võng của chúng ta. Anh ta chỉ tay lên màn hình lớn, thưa ngài thiên võng, liệu ngài có thể giúp tôi gian lận một chút được không? Được chứ, giọng của thiên võng vang lên, vậy tôi bắt đầu nhé. Nghe thấy thế, cả người dẫn chương trình bỗng trở nên tinh thần. Trí tuệ nhân tạo thực sự biết gian lận sao? Nếu là thật thì tuyệt quá. Chúc mừng anh dẫn chương trình. Thiên võng nhanh chóng điều khiển hệ thống rút thưởng lăn tròn. Một lát sau, một mã số hiện lên trên màn hình lớn. 030017. Mã số này, xin anh hãy đọc thật to lên. Người dẫn chương trình lúc này đang chìm đắm trong niềm vui sướng cực độ. Thực sự là mình sao? Khán giả dưới đài mấy vạn người cũng vô cùng căng thẳng. Chẳng lẽ thực sự để anh ta lấy mất chiếc xe sao? Sớm biết thế tôi cũng đi làm người dẫn chương trình rồi. 030017. Là tôi, anh ta lớn tiếng hô vang, kích động đọc lên dãy số. Tôi, thực sự là tôi. Ngay lúc anh ta định hét lên tôi trúng thưởng rồi thì phía dưới khán đài bỗng có một người chạy cuồng loạn, trên tay giơ cao một mảnh giấy. Trên đó là vé vào cửa cùng với một mã số. Chẳng lẽ không phải là mình sao? Người dẫn chương trình sững sờ, rồi nhanh chóng phản ứng lại. Chết tiệt, bị trí hệ nhân tạo lừa rồi. Không phải mình, bản thân anh ta cũng biết xác suất 1/10000 là cực thấp. Cái xác suất đó mà trúng được thì đúng là trúng đại giải rồi. Một người đàn ông đeo kính dày cộp bước lên đài, gương mặt hơi chút tái nhợt vì xúc động. Vâng, xin hỏi tên anh là gì và thuộc đơn vị nào? Người dẫn chương trình nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Tôi tên là Lưu Hòa Đào, là lập trình viên mới vào làm ở Lộ Tây Du Hí được 2 tháng. Người đàn ông vô cùng kích động. Thực sự chúc mừng anh. Không ngờ vận khí của anh lại tốt đến thế, giành được giải thưởng lớn nhất ngày hôm nay. Phía trên đang nói chuyện gì không quan trọng nữa. Lãnh sự mấy nước lập tức phân phó cấp dưới, hãy đi tiếp xúc với người đó. Bất kể phải trả cái giá nào cũng phải lấy được chiếc xe đó về. Chiếc ô tô bay đầu tiên trên thế giới này vô cùng có giá trị nghiên cứu. Phải lấy được bằng mọi giá. Cảm ơn Diệp Đồng rất nhiều. Cảm ơn các vị lãnh đạo đã cho tôi cơ hội này. Lưu Hòa Đào kích động đến đỏ bừng mặt. Năm nay tôi vừa mới tốt nghiệp đã có thể gia nhập tập đoàn Đằng Long. Đó là vinh hạnh, cũng là thử thách đối với tôi. Sau này tôi nhất định sẽ nỗ lực hơn nữa, cống hiến hết mình cho công ty. Sau một hồi phát biểu cảm nghĩ, Lưu Hòa Đào kết thúc lời nói của mình. Chúc mừng cậu, Tiểu Lư. Diệp Ly cười híp mắt bước ra, được rồi. Minh Thư. À không, Minh Thư không cần đâu, lát nữa tôi lái thử một đoạn, sẵn tiện dạy cậu cách điều khiển luôn. Vâng ạ, cảm ơn Diệp Đồng. Lưu Hòa Đào hưng phấn không thôi. Cậu không chỉ nhận được một chiếc ô tô bay, mà còn có cơ hội giao lưu trực tiếp với Diệp Đồng. Cơ hội này hoàn toàn không thua kém gì bữa tối với huyền thoại đầu tư Buffett đâu. Sau một vài tiết mục nữa, buổi tối cuối cùng cũng kết thúc. Gần như mỗi người đều trở về với thành quả rực rỡ. Không có ai là không được nhận thưởng. Những người không trúng giải lớn cũng được nhận robot đại bạch do tập đoàn Đằng Long phát, chẳng lỗ đi đâu được. Khi mọi người chuẩn bị ra về, theo kế hoạch, một số bộ môn của công ty sẽ phải phụ trách dọn dẹp và khôi phục hiện trạng toàn bộ sân vận động. Tất nhiên, việc dọn dẹp không cần họ tự tay làm, nhưng phải tìm người và giám sát công việc. Đúng lúc mọi người sắp rời đi, một bóng người nhanh chóng phóng lên sân khấu. Mọi người xin hãy đợi một chút, tôi sẽ lập tức sắp xếp bác sĩ tiến hành kiểm tra cho tất cả mọi người. Một gã người nước ngoài nói tiếng phổ thông không thạo, dõng dạc tuyên bố. Giờ này muộn rồi mà, thằng cha nào đây, lão bản định làm gì vậy? Diệp Ly, người đang chuẩn bị rời đi cùng Lưu Hòa Đào, bỗng nhiên dừng bước. Hắn nhìn chằm chằm vào bóng lưng của gã đó, bước tới và trực tiếp tung một cú đá bay gã xuống sân khấu. Thằng chó nào đây? Diệp Ly ánh mắt lạnh lùng, ai cho ngươi cái quyền đứng ở đây chỉ tay năm ngón? Gã đó bị đá văng xuống sân khấu, mặt đầy máu, miệng cũng bị va đập đến rách toác. Trong nhất thời, gã không thể thốt ra lời nào. Lãnh sự M Quốc bước lên phía trước, Diệp tiên sinh, tôi đã dành cho ngài đủ sự tôn trọng, nhưng tôi nghi ngờ ngài. Nghi ngờ tất cả mọi người. Diệp Ly đứng trên sân khấu, nhìn xuống từ trên cao, tất cả đây đều là nhân viên của tôi, các ngươi định làm gì? Tôi khuyên các ngươi, chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm thì phải biết cho rõ. Sắc mặt lãnh sự M Quốc thay đổi liên tục, gã chằm chằm nhìn Diệp Ly. Lúc này gã không thể dễ dàng lùi bước, người ngoài hành tinh rất có khả năng đang ẩn nấp trong số đám đông này. Thị trưởng tiên sinh, đây là đạo đãi khách của An Lạc sao? Gã không dám đối đầu trực diện với Diệp Ly mà chuyển áp lực sang thị trưởng. Thị trưởng cười ha hả, ân oán cá nhân thôi mà. Tại buổi tiệc của tập đoàn Đằng Long, có kẻ tự ý vào gây rối, bị đánh một trận cũng là bình thường thôi. Có điều, Diệp Đồng à, hành vi này vẫn phải bị phạt tiền đấy nhé. Diệp Ly cũng cười đáp, được thôi, thị trưởng tiên sinh, ngày mai tôi sẽ đến đồn cảnh sát nộp phạt. Thị trưởng gật đầu, đấy, trừ phi các ông muốn kiện tụng tiếp. Hiện tại chị An ở An Lạc rất tốt, kẻ nào muốn quấy rối thì bị đánh từ đầu đường đến cuối đường cũng là lẽ thường. Phụt, tuy giọng thị trưởng không lớn, nhưng những người đứng gần đó đều nghe thấy. Đánh từ đầu đường đến cuối đường, có mà chết người à, hiện tại ở nhà thi đấu công nhân Thượng Hải đang có hàng vạn người đấy. Diệp tiên sinh, lãnh sự M Quốc trừng mắt nhìn Diệp Ly, đừng ép tôi. Ép thì đã sao, định đánh nhau à? Diệp Ly lạnh lùng nhìn lại, thị trưởng tiên sinh, cục trưởng cục cảnh sát có ở đây không? Tôi muốn báo án. Thị trưởng ngẩn người, hỏi, cậu định kiện tội hành hung à? Diệp Ly cười nói, cũng không hẳn, chỉ là trong nội bộ công ty tôi có vài kẻ không được thuần khiết cho lắm. Sắc mặt của lãnh sự M Quốc và cả lãnh sự các nước khác đều hơi biến đổi. Diệp tiên sinh, tôi sẽ điều người ngay lập tức. Cục trưởng cục cảnh sát bước ra nói, không cần đâu, ngoài cửa người của tôi đông lắm. Hôm nay tôi sẽ hợp tác với quân cảnh một phen. Một vị lãnh đạo bên phía quân đội cười nói. Diệp Ly gật đầu, thiên võng, hãy trích xuất toàn bộ dữ liệu về những quân cờ của các nước cài vào công ty tôi. Vâng, thưa tiên sinh, giọng nói của thiên võng vừa dứt, toàn bộ màn hình lớn lập tức thay đổi. Một dòng thông tin hiện ra, Âu Đắc Dương, 38 tuổi, nam, hiện là văn viên công ty công nghệ Đằng Long, tốt nghiệp Đại học Stanford. Năm 2013 bí mật nhập quốc tịch M Quốc, cùng năm gia nhập CIA. Đủ loại tư liệu cứ thế cuộn chảy trên màn hình, có tới hàng trăm người. Cuối cùng tất cả đều được hiển thị rõ ràng trên màn hình lớn. Những người này nên xử lý thế nào? Diệp Ly nhìn xuống đám đông dưới đài. Sắc mặt thị trưởng vô cùng nghiêm trọng, người của quân đội thì đều bừng bừng lửa giận. Tập đoàn Đằng Long hiện nay đã nằm trong danh sách trọng điểm của hội đồng trưởng lão cấp cao nhất. Vậy mà lại có nhiều gián điệp, đặc công trà trộn vào như thế này. Nếu để mất đi những kỹ mật kỹ thuật cốt lõi, hậu quả sẽ không thể lường trước được. Lập tức bắt giữ, Diệp Đồng, lát nữa tôi sẽ thiết lập trạm kiểm soát ở các lối ra vào. Người phụ trách quân đội vội vàng nói. Diệp Ly lắc đầu bảo, không cần, thiên võng. Ngay sau đó, từ trên không chiếu xuống từng luồng ánh sáng trắng loá. Hàng trăm luồng đèn truy đuổi chiếu thẳng vào những người khác nhau. Những kẻ đó thấy vậy liền hoảng loạn, chia nhau bỏ chạy. Nhưng chuyện đâu có đơn giản như thế. Những luồng sáng đó bám sát từng giây từng phút, khiến chúng không còn chỗ lẩn trốn. Cho người vào đưa đi thôi. Diệp Ly nở nụ cười híp mắt. Tôi cũng khuyên các vị, đừng có hành động gì nguy hiểm, nếu không thì chưa chắc đã giữ nổi mạng đâu. Một số kẻ định bắt con tin làm bia đỡ đạn lập tức dập tắt ý định. Đùa gì chứ, ở chỗ khác thì có thể có cơ hội, nhưng đây là Đằng Long. Ai biết được ở đây có loại công nghệ đen gì, chỉ riêng một trí tuệ nhân tạo đã khiến chúng không thể ẩn hình, nếu nó còn điều khiển vũ khí nữa thì rất có thể trong nháy mắt sẽ bị nổ đầu. Thật đáng sợ, ai cũng cảm thấy kinh hãi. Diệp tiên sinh, sắc mặt lãnh sự M Quốc âm trầm đến mức như sắp phát ra nước. Diệp Ly nhướng mày, sao? Tôi thanh lọc những quân cờ trong công ty mình thì có vấn đề gì à? hay là ông thực sự muốn tôi ra tay nhắm vào M Quốc? Hiện tại hắn đã có đủ tự tin. Nếu thực sự có chuyện xảy ra, Vương quốc Sa Gia hoàn toàn có thể trở thành căn cứ dự phòng. Tiên sinh định làm gì? Đại lão bên quân đội đứng chắn trước mặt lãnh sự M Quốc. Được rồi, các vị hôm nay đều vất vả rồi, hãy về nhà nghỉ ngơi sớm đi. Từ ngày mai bắt đầu nghỉ lễ, ra Tết gặp lại, Diệp Ly dõng dạc tuyên bố. Lãnh sự các nước mặt mày sáng xịt. Rất nhanh, quân đội từ cửa tràn vào, nhanh chóng khống chế hàng trăm người đang bị đèn chiếu bao vây. Những người này đều là gián điệp, gia nhập Đằng Long với nhiều mục đích khác nhau. Diệp Ly vốn đã biết từ trước, lẽ nào Thiên Võng lại ăn chay? Tuy ban đầu Thiên Võng chỉ có tác dụng bảo mật mạng, nhưng Diệp Ly không hề hạn chế nội dung học tập của nó. Vì vậy, Thiên Võng không ngừng học tập và tiến hóa. Giờ đây, trong phạm vi bao phủ của Thiên Võng tại tập đoàn Đằng Long, Diệp Ly muốn biết bất cứ chuyện gì cũng chỉ là chuyện một câu nói. Diệp tiên sinh, những người này xử lý thế nào? Đại lão quân đội nhìn Diệp Ly hỏi. Tuy chưa bao giờ công bố chính thức, nhưng vị thanh niên này có địa vị tương đương cấp tướng, thậm chí còn cao hơn một bậc. Tất nhiên đó chỉ là hàm vị, nhưng với năng lực của hắn, sau này nhất định phải giao lưu nhiều hơn. Những việc này phiền phức lắm, tôi cũng chẳng rành. Diệp Ly mỉm cười, nghe vậy, dù là thị trường hay đại lão quân đội đều thở phào nhẹ nhõm. Làm việc sợ nhất là người ngoài nghề chỉ đạo người trong nghề. Nếu Diệp Ly can thiệp, đòi trả thù hay giết chóc, tuổi trẻ bốc đồng thì rất có thể xảy ra chuyện lớn. Lúc đó Bộ Ngoại giao sẽ phải đau đầu đi dọn dẹp. Nay Diệp Ly đã nói rõ là không quản, vậy thì dễ xử rồi. Lãnh sự M Quốc, lãnh sự các nước, giờ ở đây không còn việc gì nữa, chúng ta đi thôi chứ. Thị trưởng cười hì hì, lãnh sự M Quốc lườm Diệp Ly một cái thật sắc, gã không dám nói thêm gì nữa. Vừa rồi chỉ vì một câu nói mà toàn bộ gián điệp đều bị quét sạch. Chết tiệt, nếu nói thêm vài câu nữa, ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Tôi đi, lãnh sự M Quốc lập tức dẫn người rời khỏi. Các lãnh sự nước khác cũng vậy. Mẹ kiếp, không thể chơi nổi. Quá kiêu ngạo rồi, nhưng biết làm sao đây? Có thể nói hiện tại toàn cầu, trừ An Lạc Gia, đều đang bị bao trùm dưới sự sợ hãi về công nghệ của tập đoàn Đằng Long. Ai biết được khi nào họ sẽ bắt đầu nghiên cứu vũ khí. Khi mọi người rời đi, lãnh sự M Quốc đen mặt rút điện thoại ra. Không được, chủ tịch tập đoàn Đằng Long không cho tôi tiến hành kiểm tra. Người đứng đầu M Quốc đang nghe điện thoại tại Bạch Cung, chuyện này cũng nằm trong dữ liệu. Chỉ là gã không còn cách nào khác. Ừ, tôi biết rồi. Thì làm gì được nữa? Thực sự định đối đầu trực diện sao? Công nghệ người sát vẫn chưa có được, không có thực lực để cứng đối cứng. Khi tôi yêu cầu lấy mẫu máu của mọi người, chủ tịch tập đoàn Đằng Long đã ngay lập tức nhổ tận gốc tất cả gián điệp của các quốc gia cài vào công ty. Người đứng đầu M Quốc sững sờ. Mẹ kiếp, tình hình gì đây? Sao bỗng nhiên lại thành ra thế này? Chết tiệt, ta chỉ bảo đi điều tra thôi mà. Có biết để cài cắm được những quân cờ đó đã tốn bao nhiêu nhân lực vật lực không? Đồ phế vật, lãnh sự M Quốc cũng gật đầu hùa theo, đám người đó đúng là phế vật, bị phát hiện dễ dàng như vậy. Mẹ kiếp chứ, người mới là đồ phế vật, ta vất vả lắm mới cài được người vào. Giờ thì hay rồi, giờ thì thực sự hay rồi, chẳng còn sót lại mống nào. Thưa ngài, lãnh sự lúc này thực sự đau khổ đến mức muốn trào nước mắt. Bớt nói nhảm đi, một việc nhỏ cũng không xong, tự mà suy nghĩ lại đi. Sau khi cúp điện thoại, ánh mắt người đứng đầu M Quốc có chút lóe lên, gã lặng lẽ gõ tay lên mặt bàn, hiện tại Đằng Long có vẻ như đã không thể áp chế nổi nữa rồi. Chúng ta cần tăng cường thêm thực lực công nghệ. Thư ký đứng bên cạnh nói, hiện tại Đằng Long lại xuất hiện công nghệ hoàn toàn mới, nhưng toàn cầu tạm thời không có sức mạnh nào có thể áp chế được. Vương quốc Sa Gia gần đây có một số động thái, người đứng đầu nhíu chặt mày khi nhắc đến chuyện của Sa Gia, nếu tôi có được công nghệ đó. Thư ký lắc đầu, Vương quốc Sa Gia hiện có người sắt chống lưng, chúng ta khó mà nhúng tay vào. Đúng thế, đó là một khó khăn cực lớn. Theo thông tin từ tài liệu lần trước, Vương quốc Sa Gia đang triển khai một loại vũ khí bí mật. Đúng là thảm họa. M Quốc không còn dẫn đầu toàn cầu về quân sự cũng như các lĩnh vực khác nữa rồi. Điều này khiến gã cảm thấy rất nản lòng. Theo tin tình báo từ Trung Đông, Vương quốc Sa Gia đang giao bán vũ khí. Thư ký bỗng nhiên lên tiếng. Bán vũ khí, người đứng đầu nhíu mày hỏi, ý gì? Tôi nghĩ chúng ta có thể thông qua Vương quốc Sa Gia để thu mua một lô vũ khí, nếu không thì robot trí tuệ nhân tạo của An Lạc sẽ trở thành kẻ thù lớn của chúng ta. Thư ký nghiêm túc nói. Theo tình báo hiển thị, Vương quốc Sa Gia sở hữu những vũ khí rất tiên tiến. Chắc chắn là do người sắt chế tạo ra. Bộ giáp khung xương ngoài có thể giúp con người tăng cường sức mạnh, tốc độ, còn có cả áo chống đạn nữa. Ngũ giáp đài đã đề nghị chúng ta nên mua. Người đứng đầu gật đầu, có chút bất lực nói, cũng chỉ còn cách đó thôi. Hay. Khó quá mà, hãy lập dự toán đi. Tôi cần trang bị vũ khí mạnh hơn. Dù cảm giác phải nhờ vả người khác thật bực bội, nhưng thực sự chẳng còn cách nào. Vâng thưa ngài, tôi nhất định sẽ làm tốt. Mua nhiều một chút, gửi về viện nghiên cứu để tìm hiểu. Rõ. Tuy cảm thấy các nhà nghiên cứu trong nước chưa chắc đã nghiên cứu ra được gì, nhưng thư ký vẫn gật đầu xác nhận. Đợi đã, nghe nói tập đoàn Đằng Long đã mở một công ty ở Vương quốc Sa Gia. Liệu có liên quan gì đến nhau không? Người đứng đầu do dự hỏi. Thư ký đáp, chắc là không đâu. Nếu người sát chính là chủ tịch tập đoàn Đằng Long thì sao? Liệu có khả năng đó không? Nghĩ đến đó mới là điều đáng sợ nhất. Chắc không phải đâu ạ. Người sát luôn giữ bí mật, không lộ thân phận, chắc chắn sẽ không để lại sự liên hệ lộ liễu như vậy. Thế thì tùy tiện quá. Thư ký khẳng định chắc nịch, trước đó chủ tịch tập đoàn Đằng Long cũng không có tin tức gì, chỉ thấy xuất hiện ở viện nghiên cứu tổ máy phát điện bằng sức gió treo ngược. Người đứng đầu gật đầu, ừ, nếu một bên làm người sắt, một bên lại có thể nghiên cứu công nghệ mới, thì đúng là quá khủng khiếp. Vậy cứ cho người đi thu mua đi, dù có thế nào, Diệp Ly chủ tịch tập đoàn Đằng Long cũng là một kẻ hack game. Nếu biết gã vừa là người sắt, vừa là người cầm lái Đằng Long, e là thiên hạ sẽ phát điên mất. Hoặc gã sẽ làm ra những chuyện điên rồ hơn. Nghĩ đến thôi cũng đã thấy khó tin rồi, nhưng họ không biết rằng, Diệp Ly đã đi trước họ cả năm tầng mây. Ngày thứ hai, buổi tiệc của tập đoàn Đằng Long cuối cùng cũng lộ diện trên mạng. Đủ loại giải thưởng được liệt kê ra khiến cư dân mạng chỉ biết thốt lên một câu, ghen tị đến nổ mắt. Mọi nhân viên đều có robot đại bạch, còn có vô số đồ xa xỉ được tặng, đúng là giàu đến mức vô nhân tính. Thật đáng sợ, một công ty như Đằng Long tồn tại, thì các công ty khác còn đường sống không? Công ty tôi tặng phiếu ăn bánh bao, lòng tôi không chút gợn sóng. Lầu trên bị kích động đến phát điên rồi à, ha ha, buồn cười chết mất. Công ty tôi phát bao lì mã, bên trong toàn là vé giảm giá. Lão bản công ty các người không thấy ngại khi đưa ra mấy thứ đó sao? Công ty nhà người ta đúng là khác bọt, thưởng năm cho quản lý cấp cao toàn tính bằng hàng trăm triệu đô la. Nhân viên ưu tú cũng không kém, 0,1% cổ phần của một công ty trị giá hơn 9.000 tỷ đô. Các người có khái niệm gì không? Cũng gần cả tỷ đô rồi đấy. Tối qua Đằng Long phát thưởng chắc cũng phải hàng chục tỷ tệ nhỉ. Làm gì có chuyện đó, xem vị quản lý cấp cao kia kìa, 5% cổ phần là bao nhiêu tiền? Gần 500 tỷ tệ đấy, mẹ kiếp, thưởng năm hàng nghìn tỷ phát đi như thế, năm nay Đằng Long kiếm được bao nhiêu tiền? Cho hỏi khi nào Đằng Long lên sàn, tôi muốn mua cổ phiếu, thôi đi, yêu cầu lên sàn ít nhất phải có lợi nhuận dòng liên tiếp 3 năm trên 30 triệu tệ. Tuy lợi nhuận của Đằng Long thừa sức đạt yêu cầu, nhưng nó mới thành lập được 1 năm thôi, không lên sàn được đâu. Thực tế thì hiện tại nếu muốn mua cổ phiếu liên quan đến Đằng Long, có thể cân nhắc Apple. Bỏ đi lầu trên, Apple chỉ là một công ty được lôi ra làm giải thưởng thôi, giá trị thị trường sẽ không tăng quá nhiều đâu. Trời đất ơi, Đằng Long đúng là vô địch rồi. Đâu chỉ vô địch, Đằng Long mới là công ty ngầu nhất thế giới. Vậy tại sao Đằng Long phải lên sàn? Tiền nhiều dùng không hết hay sao mà phát thưởng năm kinh khủng thế? Theo lời các nhân viên Đằng Long, thưởng năm bằng 1 năm tiền lương. Ghen tị quá, công ty như vậy, bao giờ tôi mới vào được đây? Không thấy sao? Có người được nhận một chiếc ô tô bay đấy, chiếc duy nhất do chính tay chủ tịch tập đoàn Đằng Long chế tạo. Ô tô bay, chắc là giả thôi chứ, giả cái gì, hôm đó bao nhiêu người chứng kiến, chủ tịch Đằng Long đích thân lái ô tô bay vào nhà thi đấu, lúc đó còn làm kinh động đến cả những nhân vật lớn. Đúng đấy, lúc đó tôi ở bên ngoài, thị trường đến này, quân đội phong tỏa đường này, cuối cùng lãnh sự các nước cũng kéo đến. Trời ơi, ô tô bay quan trọng đến thế sao, nghe nói cụ thể không phải vì ô tô bay. Mà mấy lão người nước ngoài tưởng là người ngoài hành tinh cơ. Phụt, đúng là ngây thơ thật. Hơn nữa, chủ tịch Đằng Long tuyên bố ngày mai công ty sẽ triển khai xe buýt đưa đón, là xe buýt treo đấy. Sau này nhân viên Đằng Long không còn phải lo tắc đường đi làm muộn nữa rồi. Đằng Long đúng là lương tâm của ngành mà. Đỉnh của chóp, mà này, rốt cuộc Đằng Long giàu đến mức nào? Chủ tịch Đằng Long nắm giữ tập đoàn Đằng Long thì có bao nhiêu tiền nhỉ? A cộng bảng xếp hạng Forbes, A cộng bảng xếp hạng người giàu Huron. Bao giờ mới thống kê xong đây? Chỉ là một câu hỏi bâng quơ của cư dân mạng, nhưng lại nhận được phản hồi thực sự từ Forbes và Huron. Đang thống kê dữ liệu, tài sản của chủ tịch tập đoàn Đằng Long là không thể tưởng tượng nổi. Ngay khi thông tin này được hồi đáp, mọi người lại càng mong chờ hơn. Chủ tịch Đằng Long rốt cuộc giàu đến mức nào? Càng lúc càng tò mò. Lúc này, đội ngũ của bảng xếp hạng Forbes đang phải tăng ca thâu đêm suốt sáng. Đã thống kê xong hết các công ty của Diệp Tiên Sinh chưa? Đang thống kê ạ. Một vài công ty dưới trướng tập đoàn Đằng Long đã được giao cho bộ phận định giá cổ phiếu rồi. Một số doanh nghiệp khác cũng đang được định giá. Cổ phiếu trong tay hắn thì sao? Tôi đang thống kê trên vài thị trường chứng khoán rồi. Nhanh lên để lấy thông tin. Động sản có tra cứu được không? Về phương diện thông tin tại An Lạc thì được bảo mật rất kỹ, nhưng tôi có thể lấy được một số thông tin tương ứng. Còn bất động sản thì sao? Bất động sản đang được điều tra, đang kiểm tra dữ liệu. Sao thế này? Máy tính của tôi không mở được file lên. Có chuyện gì? Lẽ nào tệp tin đó lớn đến mức ấy? Đợi một lát à, hiện tại toàn cầu đang chú ý đến tình hình của Diệp Tiên Sinh, chúng ta nhất định phải tăng tốc để giành lấy sự quan tâm của dư luận. Rõ, mở được rồi. Ôi trời đất ơi, chuyện gì? Cá nhân sở hữu quá nhiều tài sản. Lớn nhất là một phủ thân vương ở An Lạc. Phủ thân vương không phải là khu du lịch sao? Giờ nó là tài sản cá nhân rồi. Đúng là điên rồ. Còn nữa không, trong lãnh thổ An Lạc, hắn sở hữu toàn bộ một tiểu khu và vô số bất động sản khác. Văn bản của tôi bị đơ luôn rồi. Cái máy tính chết tiệt này, sang năm phải thay thôi. Nếu không thì đến thông tin nhà đất của chủ tịch Đằng Long cũng không mở nổi. Hai, ai mà tin được lại có nhiều bất động sản đến vậy? Ở châu Âu còn có cả cổ lâu nữa. Nhiều quá, ước tính dữ liệu này chưa đầy đủ, tôi chưa chắc đã tra được hết. Không còn cách nào khác, ít nhất hãy làm hết sức mình, mang cả tài sản bất động sản đi định giá luôn. Người này rốt cuộc giàu đến mức nào đây? Thật sự quá khiến người ta kinh ngạc. Có người sở hữu khối tài sản khổng lồ đến vậy sao? Thật kinh khủng, không biết nữa, tôi cũng tò mò lắm. Mọi người hôm nay cố gắng tăng ca, nhất định phải thống kê xong toàn bộ dữ liệu. Cảnh tượng tương tự cũng đang diễn ra tại Huron. Đội ngũ hàng trăm người lúc này đang xoay quanh thông tin của một mình Diệp Ly để điều tra, thu thập bằng chứng và định giá. Trước đây tôi chưa chú ý nhiều đến hắn, không ngờ tầm ảnh hưởng lại lớn đến vậy. Ai mà tin được một người có thể tạo ra kỳ tích như vậy chỉ trong vòng chưa đầy một năm. Dữ liệu của chúng ta nhất định phải nhanh hơn, nhất định phải sớm hơn Fox. Tầm ảnh hưởng của chúng ta vốn ở trong nước, nhưng lần này phải tìm cách mở rộng ra quốc tế. Hiện tại toàn cầu đang quan tâm đến tài sản của chủ tịch Đằng Long, đây chính là cơ hội tốt nhất của chúng ta. Rõ, tại sàn Nasdaq, cổ phiếu Apple hai ngày nay không có biến động quá lớn, ngược lại còn đang giảm nhẹ. Khi cơn sốt qua đi, nó không thể tăng trưởng vô hạn được, dù sao hiện tại Apple cũng chưa có sản phẩm nào mới ngoài những thứ vốn có. Chu Hải, việc quay video ngắn hài hước đến đâu rồi? Diệp Ly rất coi trọng mảng video ngắn này. Trước khi trọng sinh, hắn hiểu rõ khả năng thu hút lưu lượng và kiếm tiền của các ứng dụng video ngắn như thế nào. Đại ca, chuyện này thực sự không trách tôi được. Tối qua sau khi lấy xe định đi quán bar quay series gái hám tiền, kết quả uống say bí tỉ. Giờ đầu óc tôi vẫn còn ong ong đây này, đúng là rượu giả hại người. Chu Hải trực tiếp oán trách cái xã hội đầy tội lỗi này, rượu bán trong quán bar vừa đắt vừa toàn là đồ giả. Diệp Ly nhướng mày, giơ tay nhìn chiếc Patek Philippe tam vấn phiên bản giới hạn tuyệt thế trên cổ tay. Khá lắm con trai, hôm nay là thứ sáu, nửa tiếng nữa tôi sẽ qua công ty xem. Tôi đã chuẩn bị một series phù hợp cho cậu rồi. Còn nhớ trước đây tôi hay quay về cuộc sống khô khan không? Tôi có việc khác phải làm, việc này để cậu quay. Đối với người anh em chí cốt ở công ty cũ, Diệp Ly luôn dành cho Chu Hải sự khoan dung nhất định. Dù sao hiện tại hắn đã hoàn toàn tự do về tài chính, còn việc tại sao phải mở nhiều công ty như vậy? Chẳng qua Diệp Đại Thánh Nhân muốn cứu rỗi linh hồn của nhân dân thế giới. Tạo ra một ứng dụng video ngắn để mọi người giải trí thôi. Còn việc có kiếm tiền hay không, vốn dĩ đó là một việc cao thượng, nói đến tiền thì hơi tục khí. Alo, Diệp Tổng, 10 căn biệt thự ở Á Long Loan của ngài đã cho thuê hết sạch rồi, giá thuê tăng trực tiếp 30% mà người ta vẫn tranh nhau thuê, suýt nữa thì đánh nhau đấy. Tôi vừa tăng thêm 50% nữa mới chọn được người thực sự muốn thuê. Sáng sớm, phòng tự cầm người môi giới bất động sản chuyên trách của hắn đã gọi điện báo cáo công việc. Tăng giá 50% mới thuê được à, làm tốt lắm. Bên châu Âu có mấy trang viên cần làm thủ tục bàn giao, cô chuẩn bị đi, khi nào rảnh thì qua đó xử lý. Diệp Ly buông một câu nhẹ tênh, phòng tự cầm nghe mà chấn động vô cùng, ông chủ lẳng lặng lúc nào mà lại mua thêm mấy cái trang viên nữa. Xem ra năng lực nghiệp vụ phải nhanh chóng nâng cao, nếu không nghiệp vụ trang viên ở châu Âu chẳng phải người môi giới bình thường nào cũng đảm đương nổi. Diệp Ly lái chiếc Bugatti Veyron hướng về phía công ty, cảm giác như mình vừa quên mất chuyện gì đó. Cái thằng Chu Hải chết tiệt tối qua mượn danh nghĩa đi quay video để đi quán bar, vậy mà dám không rủ hắn đi uống rượu cùng. Chu Hải đúng là không biết điều mà. Chuyện này tác giả đã tạm ngừng viết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.